mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18:18, cảnh Văn Trạch thảm đến Lận Vân đều không đành lòng lại đả kích hắn. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, nếu ngươi ở chỉ số thông minh hình phó bản chỉ có thể hỗn nhật tử, lấy không được khen thưởng, vậy ngươi có hay không nghĩ tới đi mặt khác loại hình phó bản thử xem? Chính là ta đánh không lại bên kia NPC à. Chạy trốn cũng không nhất định có thể chạy thoát, cảnh Văn Trạch phò đầu. Ở chỗ này tốt xấu có thể bảo đảm bình bình an an hỗn xong 10 lần phó bản. Không khen thưởng liền không khen thưởng đi, có thể sống là được, dù sao ta hiện tại cũng không cần những cái đó khen thưởng. Chỉ dựa vào chính mình là có thể thông quan, Lận Vân nghe xong gật gật đầu. Cái này lý do cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, chẳng qua chỉ số thông minh hình phó bản hố nhiều. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận dẫm chung hẳn phải chết bẫy dập. Cảnh Văn Trạch phải lạnh, còn có cái loại này cần thiết động não mới có thể thông quan phó bản. Cũng không thấy đến không tồn tại, nhưng mà này đó đều là xác suất sự kiện. Cảnh Văn Trạch đi mặt khác loại hình phó bản còn có xác suất gặp được đánh không lại tiểu quái cùng boss bị lộng chết đâu, cho nên Lận Vân nghĩ nghĩ, vẫn là không nói thêm gì, người khác chính mình tuyển lộ, hắn tùy tiện nhúng tay không tốt lắm, tả hữu hiện tại cảnh Văn Trạch cũng hỗn tới rồi một lần tiết. Lộ thành công, có thể đạt được không ít tích phân khen thưởng, đến lúc đó hắn đi thương thành nhiều mua mấy cái bảo mệnh đạo cụ. Hẳn là vấn đề không lớn, vì thế Lận Vân liền ngừng cái này đề tài. Mang theo cảnh Văn Trạch hướng ra ngoài đi, cảnh Văn Trạch tò mò hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Là con muốn tìm cái gì manh mối sao? Lận Vân gật đầu, ngươi đừng vội thông quan, bồi ta đi tìm xem manh mối. Tận lực đem toàn bộ chuyện xưa tuyến đều khâu ra tới, cảnh Văn Trạch tốt xấu là hắn một đường đưa. Tới thông quan, có thể giúp một phen là một phen. Về sau gia hỏa này phỏng chừng không may mắn như vậy có thể cọ đến thông quan khen thưởng. Một khi đã như vậy đưa Phật đưa đến Tây, dứt khoát làm hắn cọ một phen địa ngục hình thức thông quan khen thưởng đi, tuy rằng Lận Vân cũng không khẳng định chính mình tuyệt đối có thể thông quan địa ngục hình thức. Nhưng hắn cảm giác xác suất thành công hẳn là không nhỏ, cảnh Văn Trạch mơ mơ màng màng mà đi theo. Lận Vân một đường hướng tới nguyên bản thuộc về Tường Minh lữ quán vị trí đi. Trên đường hắn còn ở cân nhắc Lận Vân vì cái gì muốn kêu hắn đi mua thế mệnh con rối. Bất quá đại lão nói đến nghe, khẳng định là vì hắn hảo. Hắn quyết định về sau đều tích cóp tích phân mua cái này. Tuy rằng hắn cũng tích cóp không đến cái gì tích phân, Tường Minh lữ quán lúc này đã biến thành một cái phổ phổ thông thông bảo an đình. Trừ bỏ cũ nát ở ngoài không có gì đặc biệt, Lận Vân phía trước liền phát hiện, nguyên bản tre ở tiểu quảng trường cùng khách sạn chi gian thực vật đã không có. Mà tiểu quảng trường trước nhất đoan nhiều cái khác lại tường minh nghĩa địa công cộng đại thạch. Đâu còn có cái gì không làm rõ ràng, ta cảm thấy giống như chỗ nào cũng chưa làm rõ ràng, cảnh Văn Trạch nghĩ đến cốt truyện. Liền đau đầu. Đến nay không có thể ở trong đầu chỉnh hợp ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa tuyến, Lận Vân một bên ở hệ thống giao diện thượng biên tập đáp án một bên đi phía trước đi. Chúng ta còn không biết người giữ mộ vì cái gì muốn giết chết oan hồn. Khách sạn người chơi lại là bị ai giết, cùng với oan hồn là dùng cái gì phương thức đánh thức vong hồn cũng chế tạo ra như vậy một cái ảo cảnh, còn có cái kia dược lai lịch. Tổng sẽ không không duyên cớ vô cớ xuất hiện một loại có thể khắc chế ảo cảnh dược mà này đó. Ít nhất có thể ở bảo an trong đình tìm được một nửa đáp án, khi nói chuyện hai người đi tới bảo an. Đình, cảnh Văn Trạch tiến lên một bước giữ cửa đá văng, kết quả dùng sức quá mãnh, suýt nữa ngã quỵ, Lận Vân đi qua đi nhìn kỹ xem, phát hiện khóa cửa đã sớm rỉ sắt giòn hóa, lại không khóa lại. Cho nên kỳ thật hơi chút dùng sức đẩy một chút là có thể đẩy ra. Cảnh Văn Trạch cho rằng môn quan thật sự kín mít, dùng tới toàn lực, mới có thể thu không được, bảo an trong đình không có gì kỳ quái đồ vật. Chỉ có một chương bàn làm việc cùng một phen ghế dựa. nhưng cung tìm tòi phạm vi rất nhỏ. Đây là chuyện tốt, có thể tiết kiệm bọn họ không ít thời gian. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch một người một bên bắt đầu tìm kiếm ngăn kéo cửa tủ. Thực mau tìm ra một chương cũ xưa báo chí cùng một cái mang nhãn dược bình, trừ cái này ra chỉ có một đống nghĩa địa công cộng những cái đó người chết tư liệu. Thực thô ráp, đại khái là cái nào vị trí táng ai, miễn cho có bạn bè thân thích tới tảo mộ tìm không thấy địa phương. Này đó tư liệu hiển nhiên không có gì dùng, mà báo chí tắc có một đống lớn. Lận Vân nhẫn lại tính tình phiên cái biến, rốt cuộc mới ở trong đó một chương tìm được rồi chính mình muốn. Cảnh Văn Trạch liền không có gì kiên nhẫn phiên báo chí. Hắn vốn đang cho rằng báo chí tìm không ra thứ gì. Không nghĩ tới thật làm Lận Vân tìm được rồi, kỳ thật cũng khá tốt tìm. Lận Vân chỉ vào báo chí tên. Ngươi không phát hiện này một phần cùng mặt khác báo chí đều không giống nhau sao? Mặt khác tất cả đều là cả nước tính báo chí, mà này một phần là bổn thị nhật báo. Cảnh Văn Trạch nhìn kỹ. Thật đúng là, hơn nữa ta phía trước nhìn đến quá khách sạn chủ tiệm cầm phân báo chí đang xem. Đáng tiếc mặt trên tự thực hồ, thấy không rõ viết cái gì. Bất quá, ta đem hình ảnh cùng tiêu đề vị trí nhớ kỹ. Đối lập này phân báo chí, tìm ra tương tự độ tối cao một chương, kỳ thật đến nay mới thôi đã cho Lận Vân nhiều nhất nhắc nhở. Chính là vị này chủ tiệm. Hắn dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình là thật sự rất muốn đưa Lận Vân cao phân quá. Quan, nếu không có hắn nhắc nhở, Lận Vân nhìn nhiều như vậy báo chí không nhất định có thể có cái kia kiên nhẫn một phần phân phiên. Đi xuống, rốt cuộc mặt trên báo đạo văn chương thật sự quá nhiều. Chủ tiệm sinh thời khẳng định mỗi ngày xem báo chí, Cảnh Văn Trạch thấy Lận Vân vẻ mặt mỏi mệt. Đánh giá hắn hẳn là không nghĩ lại nhìn, vì thế xung phong nhận việc mà tiếp được cẩn thận xem xét báo chí nội dung nhiệm vụ. Kỳ thật này cũng không khó, trước đêm sở hữu văn chương tiêu đề quét một lần, tìm ra trong đó cùng giết người án hoặc là nghĩa địa công cộng tương quan báo đạo. Lại nhìn kỹ trong đó nội dung, hắn đêm này chương báo chí lăn qua lộn lại xem xét hai lần. Cuối cùng xác định một thiên văn chương. Sau đó chiếu mặt trên tự, từng câu niệm cho Lận Vân nghe, ngày gần đây, ta thị tường minh nghĩa địa công cộng phụ cận đã xảy ra cùng nhau ác tính giết người sự kiện. Hung án cùng lúc trước từ NPC nơi đó nghe được không kém mảy may. Nghĩa địa công cộng bảo an cũng chính là người giữ mộ hắn giết hại một người tuổi trẻ nam tử. Thi thể bị phát hiện ở khoảng cách nghĩa địa công cộng 15 phút lộ trình địa phương. Nhưng cuối cùng cảnh sát xác định đệ nhất hiện trường vụ án là ở nghĩa địa công cộng phòng an ninh. Hơn nữa tòa định bảo an làm nghi phạm đến nỗi phạm tội động cơ. Từ người chết mất trộm tài vật xem ra, hẳn là vì tiền, theo người chết người nhà nói. Người chết tiến đến tảo mộ cùng ngày vừa lúc mang theo một tuyệt bút tiền mặt ở trong bao. Cảnh sát phỏng đoán có lẽ là người chết tới bảo an đình dò hỏi nghĩa địa công cộng vị trí khi. Vô ý mở ra bao, làm bảo an thấy bên trong tiền mặt, vì thế bảo an thấy hơi tiền nổi máu tham, sở dĩ bảo an là hiềm nghi người mà không phải xác thực tội. Phạm, là bởi vì bảo an ở 3 ngày lúc sau bỗng nhiên đã chết. Cách chết cùng người bị hại giống nhau như đúc, cảnh sát một lần cho rằng tồn tại một cái khác sát nhân cuồng. Dùng đồng dạng phương pháp giết hại bảo an cùng người bị hại. Nhưng là bởi vì miệng vết thương thật sự quá mức tương tự. Không giống như là người có thể làm được, cho nên cuối cùng cũng không có định luận. Chuyện này thành một cọc nghi án, văn chương thượng không có tiền khấu hao chàng ảnh chụp. Nhưng là bọn họ phía trước phiên báo chí thời điểm, từ khe hở rớt 2 bức ảnh ra tới. Một chương là Lận Vân bọn họ từ tôn lão bản nơi đó nhìn đến quá thập tam đao thi thể ảnh chụp. Còn có một chương còn lại là xa lạ thi thể ảnh chụp. Lúc này này bức ảnh chụp tới rồi người chết mặt Lận Vân cẩn thận đánh giá trong chốc lát. Quần áo là bảo an chế phục, miệng vết thương xác thật cùng cái thứ nhất người chết giống nhau. Mặt chúng ta đều không xa lạ, chính là tường minh lữ quán chủ tiệm gương mặt kia, như vậy cơ bản có thể xác định. Bảo an thấy hơi tiền nổi máu tham giết hại người chết. người chết biến thành oan hồn trở về lấy mạng. Đến nỗi này trương báo chí cùng ảnh chụp, rõ ràng chính là sau lại người thêm đi vào. Có thể là mới tới bảo an mang theo báo chí tiến vào. Nhưng là nghĩa địa công cộng biến phố bộ hành, tân bảo an khẳng định không ở chủ tiệm bên trong, người đi đường lại đều là chết đi người chơi, cho nên hắn hẳn là không bị cuốn tiến vào, tránh được một kiếp. Xem xong báo chí, Lận Vân cầm lấy dược bình, cái này dược bình là trống không, bên trong không có dược, nhưng là dán nhãn, nó là một cái phi thường đại dược bình. Xem dung lượng cũng đủ chứa Lận Vân bọn họ tìm được kia 4 bình vô danh viên thuốc. Mà trọng điểm là, nó trên nhãn biểu hiện tên là tĩnh thần an miên dược. Dược hiệu cùng giống nhau trị liệu mất ngủ dược vật khác nhau không lớn. Thoạt nhìn là cái bình thường dược phẩm, nam người chơi đã từng nói qua. Hắn ở bác sĩ nơi đó nhìn đến quá vô danh viên thuốc tên. Bên trong có thần an, này 2 chữ. Như vậy cái này tĩnh thần an miên dược, khẳng định chính là vô danh viên thuốc tên, cho nên viên thuốc nguyên lai là ở phòng an ninh. Cảnh Văn Trạch cảm thấy kỳ quái, bảo an có biết trước năng lực sao? Trước khi chết là có thể lộng tới đối phó hồn phách dược vật. Lận Vân nhìn hắn một cái, nhưng thật ra bị hắn câu này cấp dẫn dắt, nguyên bản Lận Vân tưởng chính là boss vì cái gì ngay từ đầu muốn đem viên thuốc đặt ở phòng an ninh, hậu kỳ lại tăng đến tiệm thuốc đi, lại hoặc là không phải hỏa diễm liên minh hoặc là bảo an tìm được rồi viên thuốc. Giấu ở phòng an ninh, bị boss nửa đường đoạt đi rồi, hiện tại Cảnh Văn Trạch một câu trước khi chết lộng tới dược vật. Lận Vân liền cảm thấy khả năng còn có càng giải thích hợp lý. Tỉ như, vì cái gì không có khả năng là dược vật sau khi chết thay đổi dược hiệu. Có lẽ nó ngay từ đầu chính là bình thường thuốc ngủ. Chỉ là phố bộ hành xuất hiện lúc sau quỷ khí tràn ngập. Bị loại này năng lượng xâm nhập viên thuốc xuất hiện biến hóa. Biến thành có thể làm quỷ hồn ăn giấc ngàn thu đặc thù dược phẩm, nếu là cái dạng này lời nói. Kia hẳn là bảo an ở giết người lúc sau trột dạ. Ban đêm ngủ không tốt, vì thế mua trị liệu mất ngủ dược vật. Này dược cùng bình thường mọi người nói thuốc ngủ không quá giống nhau. Nó ăn nhiều cũng không sẽ đến chết, cho nên có thể một mua một bình lớn, mà bảo an không có thể ăn mấy ngày đã bị lộng chết. Cho nên còn dư lại rất nhiều, cuối cùng bị chia làm 4 bình nhỏ giấu ở tiệm thuốc đương nhiên. Cũng có khả năng là mới tới bảo an đang xem báo chí lúc sau giấc ngủ khó khăn. Cho nên mua dược, dù sao tóm lại là bảo an mua đặt ở nơi này. Cuối cùng biến thành mấu chốt tính đạo cụ, đúng rồi, Lận Vân bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn sờ sờ túi, từ bên trong móc ra tiền bao, mở ra vừa thấy, nguyên bản mới tinh tiền mặt sớm đã biến dạng, từ mềm muội tệ biến thành minh tệ, mặt trán nhưng thật ra không có biến, Cảnh Văn Trạch cũng thò qua tới xem. Lục giới trung ương nhân dân ngân hàng. Hiện tại minh tệ không đều là mấy trăm triệu mấy ngàn vạn mà ấn sao? Vì cái gì chúng ta nơi này giá hàng trình độ còn như vậy giản dị? Khả năng minh giới không có lạm phát đi, Lận Vân mặt vô biểu tình mà đem minh tệ móc ra tới. Tính toán rời đi phó bản trước xử lý rớt, hắn nhưng không có mang theo minh tệ nơi nơi chạy yêu thích. Quỷ biết có thể hay không đưa tới mặt khác vong hồn lực chú ý, bảo an trong đình đã không manh mối. Chúng ta đi nước máy xưởng tìm xem, ta hoài nghi nơi này căn bản không có nước máy xưởng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Thủy xưởng khoảng cách phố bộ hành 15 phút lộ trình. Mà người bị hại thi thể bị phát hiện địa điểm cũng đồng dạng là 15 phút lộ trình. Phòng trừng chúng ta phía trước ngốc nước máy xưởng kỳ thật chính là boss nằm ngay đơ chỗ, nghĩa. Địa công cộng duy nhị đặc thù địa phương chính là bảo an đình cùng nằm ngay đơ chỗ. Còn không có thể cởi bỏ nghi hoặc chỉ có thể đi nằm ngay đơ chỗ thử thời vận. Nếu này đều tìm không thấy, kia hẳn là bị lưu tại phố bộ hành. Nhưng hiện tại phố bộ hành đều biến mất, bọn họ cũng không có biện pháp lại trở về. Tự nhiên tìm không thấy, chỉ có thể nhận tay, đi thôi, thừa dịp thiên còn không có hắc, nhanh hơn tốc độ, hết chương.